Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 238 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nông Toàn và Nông Ngọc Mai đã bị trình đốn, mọi người nhà họ Nông không dám thở mạnh, nhưng Nông Minh Chiến lại thở gấp. Dù sao thì bệnh của ông ta vẫn chưa ổn định. Nông Minh Chiến ném cây gậy trong tay xuống đất. Ông ta lạnh nhạt nói, phân phó với mọi người, dùng tất cả sức lực, kể cả phải trả giá như thế nào, thì các người cũng phải xây dựng lại tập đoàn Dương Quang cho tôi. Tôi cho các người một ngày để chuẩn bị cho chuyện này. Một ngày sau, tập đoàn Dương Quang trước đó như thế nào, thì các người phải xây dựng lại như vậy. Không, tôi muốn một ngày sau, tập đoàn Dương Quang phải lớn mạnh hơn trước đây. Các người nghe rõ chưa? Rõ, thưa ông. Người nhà họ Nông vội vàng trả lời. Được. Nông Minh Chiến gật đầu, sau đó ông ta lại ho khan kịch liệt. Người ông ta cũng đứng không được vững nữa. Người đàn ông đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ ông ta xuống. Ông cụ, vẫn nằm xuống đi. Đợi tôi điều trị cho ông xong thì ông có thể hồi phục khỏe mạnh nhanh hơn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, được, đã làm phiền cậu rồi. Nông Minh Chiến gật đầu nói. Phan Lâm tiếp tục ra kim. Lúc này không có ai đứng ra gây chuyện cả. Khoảng 10 phút sau, Phan Lâm cất kim châm cứu đi. Ông cụ, ông sắp khỏi rồi, nhưng mà vẫn như câu nói cũ của tôi, ông cần phải điều trị mấy lần nữa mới khỏi hẳn. Qua một khoảng thời gian, tôi sẽ bảo người đến đây đón ông. Nếu như ông cần thì đích thân tôi sẽ đến đây châm cứu cho ông. Phan Lâm nói. Tôi không ngờ là mạng của ông già như tôi lại mạnh như vậy. Nếu như lần này không có cậu, chắc tôi đã chết lâu rồi. Nông Minh Chiến cười nói. Ông cụ là một người hiền lành, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Quý nhân, ắt có thiên tướng. Phan Lâm thuận miệng nói. Câu này không thể nói như vậy. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn phải báo đáp cậu thật tốt. Nông Minh Chiến còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên Diêu Thần Y ở bên này lại mở miệng cắt đứt câu nói của ông ta. Thủ trưởng Chiến, nếu như nhắc đến công lao thì không thể chỉ tính mỗi trên người của thằng nhóc này đâu. Người của Sơn Trang Thần Y chúng tôi cũng bỏ ra rất nhiều công sức trên vết thương và bệnh của ông đó. Các người ra tay sao? Nông Minh Chiến nhíu mày một cái nói. Đúng vậy, Thủ trưởng Chiến. Thật ra trước đó cơ thể của ông đã được tôi điều trị từ trước. Mặc dù là ông được thằng nhóc này cứu sống, nhưng là do thằng nhóc này chiếm lợi của tôi mà thôi. Vậy tại sao lúc trước ông lại bỏ rơi tôi? Tuyên bố với mọi người là tôi không thể cứu chữa được nữa. Nông Minh Chiến lạnh lùng hỏi. Tôi không biết rõ cách thức điều trị của cậu ta, nhưng cậu ta đã phá hủy phương pháp chữa bệnh của tôi. Tất nhiên là tôi không có cách nào nữa. Dù sao thì phương pháp chữa trị của tôi khác với phương pháp chữa trị của cậu ta. Diêu Thần Y vội vàng trả lời. Mọi người nghe thấy vậy thì âm thầm mắng ông ta vô liêm sỉ. Diêu Thần Y đang quyết tâm muốn cướp đi một phần công lao. Hơn nữa, nếu như hôm nay ông ta không lấy được một phần công lao này, thì sự việc lan rộng ra, chẳng phải mọi người sẽ nói nghề y của ông ta không bằng Lâm Thần Y sao? Kể từ đó, thanh danh của ông ta và Sơn Trang Thần Y sẽ bị phá hủy. Nếu như ông ta lấy được một phần công lao này, vậy thì ít ra bên ngoài họ sẽ nói hai bên ngang bằng nhau. Nhưng mà Nông Minh Chiến không phải là Nông Toàn và Nông Ngọc Mai. Ông ta đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn trong cuộc đời này, nên ông ta cũng nhận ra được nhiều chuyện hơn. Diêu Thần Y nói như vậy, làm sao có thể đánh lừa ông ta được đây? Đừng có đứng ở đây nói nhảm nữa. Diêu Thần Y, ông có thể chữa khỏi hay không? Làm sao tôi không biết chứ? Lâm Thần Y đã cứu sống tôi. Chuyện này có liên quan gì đến ông sao? Đúng là tự dát lịch vào mặt của mình. Nông Minh Chiến hừ lạnh nói. Thủ trưởng Chiến, tôi... Diêu Thần Y còn muốn giải thích, nhưng Nông Minh Chiến không muốn nghe ông ta nói nữa, nên trực tiếp vung tay lên nói. Người đâu? Niêm phong Sơn Trang Thần Y lại cho tôi. Rõ. Người nhà họ Nông trả lời. Không thể niêm phong nó. Diêu Thần Y gấp gáp nói. Thủ trưởng Chiến, cả đời tôi làm nghề y, không biết đã cứu biết bao nhiêu người. Tất cả những người bình thường hay cao quý ở Yến Kinh này đều đến chỗ tôi khám bệnh. Nếu như ông niêm phong Sơn Trang Thần Y, ông không sợ người dân phẫn nộ sao? Người dân phẫn nộ sao? Đánh rắm. Ông là cái đồ hám danh lợi thì có. Người có chức có quyền đến, ông chỉ xem bệnh cho bọn họ. Còn những người dân như chúng tôi, Cần ông cứu chữa thì ông ném ở một bên. Loại người như ông không xứng đáng làm bác sĩ. Nên niêm phong Sơn Trang thần y. Triệu Chí Đông nhổ bãi nước miếng rồi mắng to. Đúng vậy, niêm phong nó đi. Niêm phong, phải lập tức niêm phong nó vào. Tôi sẽ giúp ông cụ niêm phong nó. Đám người Nhậm Nhàn, Vương Dương đều nói lên. Sắc mặt của đám người Diêu thần y đều trở nên trắng bệch. Chỉ thấy Nông Minh Chiến cầm ra chiếc máy cũ của ông ta, rồi ấn số. Chỉ một lát sau, Trịnh Nam Thiên ở dưới chân núi lập tức dẫn người lên trên núi, bắt đầu đuổi mọi người ở Sơn Trang thần y ra bên ngoài, sau đó đóng cửa chính lại. Không được! Diêu thần y ngồi khuỵu xuống đất, nhìn Sơn Trang thần y bị niêm phong. Ông ta hét lên một cách điên loạn. Sơn Trang thần y chính là công sức cả đời của ông ta, bây giờ không còn nữa. Làm sao ông ta chấp nhận được việc này đây? Ông Diêu, ông không cần đau khổ. Nghề y của ông vẫn còn. Sau này ông vẫn có thể mở lại. Chuyện này... có khó khăn gì đâu. Một người ở bên cạnh khuyên nhủ. Nhưng làm sao ông ta có thể chấp nhận đây? Ông ta quan tâm nhất chính là mặt mũi của mình. Hôm nay, Phan Lâm lại biến ông ta trở thành một con chó lưu lạc. Nếu ông ta có thể nuốt cơn giận này, thì làm sao ông ta còn là Diêu thần y đây? Đám người Phan Lâm đang chuẩn bị đi xuống núi. Đột nhiên Diêu thần y đứng lên, sau đó hét lên. Cái tên họ Phan kia, cậu đứng lại đó cho tôi. Diêu thần y có việc gì muốn chỉ bảo cho tôi sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi lại. Ông đây không chấp nhận. Nghề y của tôi không có khả năng yếu hơn cậu. Tôi muốn so tài chữa bệnh với cậu. Diêu thần y quát lên. Ông muốn đấu như thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Ông đây muốn cậu chết. Diêu thần y giống lên. Không biết ông ta lấy từ đâu ra mấy cây kim châm cứu có độc, hùng hằng phi kim về phía Phan Lâm. Nhưng khi mấy cây kim châm cứu kia vừa mới đến gần, thì Phan Lâm trực tiếp giơ tay lên, vững vàng cầm được mấy cây kim châm độc kia. Cả người của Diêu thần y ngẩn ra, cánh tay của Phan Lâm run nhẹ. Mấy cây kim châm lại phi ngược lại. Mấy tiếng động nhẹ truyền ra, thì thấy những cây kim châm độc kia đã đâm vào người của Diêu thần y. Cơ thể già nua của Diêu thần y lùi về phía sau mấy bước. Suýt chút nữa, ông ta đứng không vững. Đúng lúc một nguyên lão đứng phía sau kịp thời đỡ ông ta, nên ông ta đã không bị ngã xuống như chó gặm bùn. Tuy nhiên, khi thấy cây kim châm trên người của Diêu thần y, thì tất cả những người của Sơn Trang thần y đều giật mình. Diêu thần y trúng kim độc. Trên kim châm này có độc. Thuốc dài, mau lấy ra thuốc dài. Mọi người luống cuống tay chân, liên tục gọi những người khác. Thuốc độc do Diêu thần y chế tạo, thuốc dài chỉ có mỗi mình Diêu thần y có thôi. Có người nói, đại trưởng lão nghe vậy thì ông ta vội vàng nhìn về phía thần y. Diêu thần y, ông mau uống thuốc dài độc đi, nếu không ông sẽ bị mất mạng đó. Tuy nhiên, Diêu thần y liên tục lắc đầu, mặt xám như tro tàn nói. Vô dụng thôi. Tuy tôi có thuốc dài, nhưng thuốc được đặt ở trong kho thuốc. Từ đây đi đến đó phải mất ít nhất 10 phút. Nhưng độc này chỉ có thể chữa trong vòng 1 phút. Tôi không kịp thời gian để uống thuốc dài rồi. Sao cơ? Mọi chuyện là thay đổi thất thường. Ai có thể ngờ rằng Diêu thần y vang danh ở Yên Kinh cuối cùng lại chết trong tay của chính mình. Thật là châm chọc. Người bình thường có thể đến kho thuốc thì phải mất 10 phút. Nhưng nếu như là cao thủ võ thuật thì chỉ mất hơn 10 giây. Có thể đến kho thuốc rồi. Nếu như kịp thời thì có thể cứu sống được. Nhưng mà trong Sơn Trang thần y của chúng ta có mấy người cao thủ võ thuật chứ? Hơn nữa, cao thủ võ thuật bình thường cũng không có tốc độ nhanh như vậy, trừ khi là thiên kiêu. Nói xong câu này, tầm mắt của mọi người đều tập trung về phía Bạch Thiếu Quân. Lập tức có một vị nguyên lão quỳ rạp trên mặt đất. Ông ta dập đầu về phía Bạch Thiếu Quân. Cậu Bạch Thiếu Quân, tôi cầu xin cậu cứu ông chủ nhà chúng tôi. Ông ta không thể chết được, nên nhất định phải giải độc. Tôi cầu xin cậu thay chúng tôi vào kho lấy thuốc ra đi. Tôi cầu xin cậu mà. Rất nhiều người của Sơn Trang thần y quỳ xuống cầu xin. Tuy Diêu thần y ngạo mạn hám lợi, tham tiền, nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn là trụ cột của Sơn Trang thần y, là người sẽ mang lại vinh hoa phú quý cho những người này. Bây giờ tính mạng của Diêu thần y đang bị đe dọa, kể cả về mặt tình cảm hay là lợi ích, thì bọn họ bằng lòng quỳ xuống để cầu xin. Nhưng mà Bạch Thiếu Quân không phải là loại người nhẹ dạ mềm lòng giúp đỡ. Anh ta trực tiếp nói, cầm thuốc dài ra hộ sao? Nằm mơ sao? Người này đánh lén thầy của tôi còn chưa có tính sổ với ông ta. Tôi không giết chết ông ta đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ còn mong đợi vào tôi cứu ông ta sao? Mấy người đúng là nằm mơ đó. Mặt của mọi người xám như tro tàn, họ không há miệng nói câu nào. Vì chuyện này hoàn toàn chính xác. Muốn để Bạch Thiêu Quân giúp sao? Đây không phải là đang cầu xin mèo cứu chuột sao? Chuyện này căn bản là không bao giờ làm được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phan Lâm mở miệng. Cứu được mạng của ông ta thì có khó gì chứ? Loại độc này dài quá dễ dàng. Nói xong, đột nhiên anh giơ tay lên, đưa về phía Diêu Thần Y. Vài cây kim châm độc từ trong người của Diêu Thần Y đã bay vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Khí ngự châm sao? Lập tức có trưởng lão hét lên. Phan Lâm lại phất tay, làm mấy kim châm cứu kia bay ra ngoài một lần nữa. Trên kim châm cứu giống như là có tia điện, làm cho mọi người ở đây không phản ứng kịp. Khi bọn họ tỉnh táo lại, thì kim châm cứu đã đâm vào người của Diêu Thần Y. Diêu Thần Y liên tục lùi về phía sau, cơ thể của ông ta lại run lên. Suýt chút nữa là đứng không nổi. Sau khi ông ta đứng vững, ông ta cúi đầu nhìn xuống, thì sắc mặt của ông ta thay đổi. Cái kim này... này... đây là... Thuốc độc của ông chỉ kích hoạt được những độc tố tích tụ trong nội tạng vốn dĩ đã nhiễm độc tích tụ nhiều năm của mình để đạt được sự ăn mòn nội tạng dẫn đến chết trong cơ thể. Con người sống trên đời, uống nước, hô hấp cũng đã nhiễm phải không ít tạp chất. Những thứ này tích tụ trong người sẽ dần dần biến thành độc tố. Cây kim châm cứu này của ông không được tinh tế. Lợi dụng những cây kim châm này để hạ độc giết chết mục tiêu. Tôi cũng có rất nhiều cây kim châm như vậy. Nên muốn giải độc, tất nhiên là không có khó khăn. Phan Lâm tử tốn nói. Diêu Thần Y nghe thấy vậy, thì ông ta mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin. Những chiếc kim độc này có thể phóng đại độc tố trên người ông. Tất nhiên, cũng có thể ngăn chặn những chất độc này. Bây giờ, những kim châm này đâm vào các vị trí mạch máu trên người ông, làm kẹp những chất độc sắp ăn mòn các cơ quan nội tạng. Tình trạng này duy trì trong vòng 30 giây. Nếu như chất độc không thể xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của ông, thì nó sẽ kết tinh lại. Như vậy, ông không còn trong tình trạng nguy hiểm tính mạng nữa. Phan Lâm nói tiếp. Nhất thời, tâm trạng của Diêu Thần Y rất phức tạp. Ông ta ngơ ngác nhìn cây kim châm cứu trong ngực, lẩm bẩm nói. Tôi mất gần 5 năm mới chế tạo ra loại kim châm độc này. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, đã bị cầu phá giải. Sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc, thì cậu là ai? Ông ta căn bản không thể nào tiếp thu được chuyện này. Tôi là ai thì Diêu Thần Y không phải là biết rõ sao? Bây giờ tôi hỏi ông đã chấp nhận thua chưa? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Diêu Thần Y mở miệng, sau đó ông ta khuỵu gối xuống, quỳ trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi chấp nhận chuyện này. Diêu Thần Y thất bại ê chề. Phan Lâm bình tĩnh nhìn ông ta một cái. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này, cả người ngu cũng nhìn ra được sự chênh lệch về nghề y giữa Diêu Thần Y và Phan Lâm to lớn như thế nào. Ngay khi Phan Lâm chuẩn bị rời đi, đột nhiên Diêu Thần Y hét lên. Xin dừng bước! Đồ vô liêm sỉ! Cuối cùng thì các người đã xong chưa đây? Thầy của tôi không chỉ không giết ông, mà còn cứu sống ông một mạng. Ông đừng có thua cuộc không biết xấu hổ như vậy chứ. Nếu như không phải bởi vì ông lớn tuổi, thì bây giờ tôi đã phá bỏ chân tay của ông rồi. Bạch Thiêu Quân tức giận, anh ta quay đầu lại quát to. Diêu Thần Y vội vàng nắm tay thành quyền, cúi đầu xuống xin lỗi Bạch Thiêu Quân. Sau đó vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu một cái về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, xin cậu đừng tức giận. Dịch Trần gọi cậu lại, chỉ là vì muốn. Cậu cho Dịch Trần một cơ hội, nhận Dịch Trần. Dịch Trần sẽ bái cậu làm thầy, mong cậu dạy bảo cho tôi. Nói rồi, bác sĩ Diêu càng dập đầu về phía Phan Lâm, động tác cung kính và cẩn thận nói chuyện. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, là Diêu Thần Y. Vậy mà ông ta lại từ bỏ mặt mũi đi bái một người thanh niên 20 mấy tuổi làm thầy sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai dám tin chứ? Dù sao thì ai cũng biết, Diêu Thần Y rất quan tâm đến mặt mũi của chính mình. Đây không thể vì do cứu mạng sống của một con chuột, mà đây còn thái quá hơn với chuyện mèo bái con chuột làm thầy. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Phan Lâm, mong đợi câu trả lời thuyết phục từ anh. Phan Lâm im lặng một chút, sau đó anh mới nhàn nhạt nhìn Diêu Thần Y. Nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn lắc đầu, tôi sẽ không thu nhận ông. Vì sao chứ? Diêu Thần Y gấp gáp, vội vàng ngẩng đầu lên. Mặc dù tôi không phải là người tốt lành gì, nhưng tôi hiểu đạo đức nghề y, chữa bệnh cho người khác. Còn ông thì hám lợi, ngạo mạn, khinh người, không có đạo đức của bác sĩ, càng không có đạo đức chữa bệnh. Làm sao tôi có thể nhận ông đây? Cậu... Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ thay đổi hết. Cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Diêu Thần Y gấp gáp nói. Nhưng Phan Lâm vẫn từ chối như trước. Anh lắc đầu bước xuống núi. Nói không nhận là không nhận. Nếu như ông thật sự có thể thay đổi, thì sau khi thay đổi, ông hãy đến tìm tôi. Nói xong, anh đã đi xuống núi. Chỉ còn lại Diêu Thần Y và người của Sơn Trang Thần Y quỳ trên mặt đất, ngây người nhìn. Sau khi xuống núi, Nồng Minh Chiến sống chết cũng phải kéo Phan Lâm về nhà ăn cơm. Vốn Phan Lâm định từ chối, nhưng anh không chịu đựng nổi sự nhiệt tình của ông cụ, nên chỉ có thể đồng ý. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân cũng đi theo. Trong xe, Nồng Minh Chiến cũng cảm thấy khó hiểu khi biết việc này. Chàng trai, tại sao cậu lại từ chối cái tên Diêu Dịch Trần kia? Tuy là tính cách của ông ta không tốt, nhưng mạng lưới giao tiếp của ông ta rất rộng. Cậu phải biết là Sơn Trang Thần Y đứng ở Yến Kinh mấy chục năm, cũng tích được rất nhiều quyền lực. Nếu như cậu là thầy của ông ta, thì ở Yến Kinh này, cậu còn phải sợ ai nữa chứ? Nồng Minh Chiến dựa vào lưng ghế, ông ta yếu ớt nói. Ông cụ nói như vậy là ông không hiểu về con người của tôi rồi. Tôi nói, tính cách của Diêu Thần Y không được. Một người dạy nghề y như tôi, từ trước đến giờ, chỉ nhìn vào đạo đức của người muốn học. Còn những thứ như thân phận hay là thiên phú ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ quan tâm. Vốn dĩ, Diêu Thần Y muốn bái tôi làm thầy, thật ra thì cũng là do nhìn ra nghề y cao siêu của tôi thôi. Ông ta muốn học mẹo của tôi để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Nói đúng ra thì là do ông ta thấy có lợi cho mình nên mới quỳ xuống dập đầu với tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Kéo dài tuổi thọ sao? Nồng Minh Chiến hơi ngạc nhiên hỏi. Số tuổi của Diêu Thần Y đã rất cao rồi. Cơ thể của ông ta như nào thì chính bản thân ông ta đã biết rất rõ. Từ khuôn mặt của ông ta, tôi đã nhận ra mấy năm qua, ông ta đều uống thuốc để kéo dài tuổi thọ và bồi bổ cơ thể. Nhưng hướng đi của ông ta vẫn chưa đúng. Mặc dù nó có lợi, nhưng tác dụng phụ của nó cũng có rất nhiều. Muốn sống lâu thêm rất khó. Ông ta đã rất đau đầu. Nhưng nghề y của ông ta chỉ có thể giúp cho ông ta tiến đến giai đoạn đó. Cho nên ông ta mới muốn bái tôi làm thầy, để đột phá y thuật, kéo dài tuổi thọ cho chính mình thôi. Phan Lâm từ tốn nói. Thì ra là như thế. Khó trách, cậu không chịu đồng ý. Cái tên Diêu Dịch Trần này đúng là hết thuốc chữa rồi. Nồng Minh Chiến lắc đầu cười nói. Nhưng mà... Cậu muốn ông ta thay đổi sao? Tôi không biết là ông ta sẽ làm như thế nào. Nếu như ông ta thực sự xuống núi, dùng nghề y để cứu nghìn người, sau đó sẽ đến cầu cậu thu nhận, cậu sẽ thu nhận sao? Phan Lâm mỉm cười, anh không trả lời. Nồng Minh Chiến cười ha hả, ông ta không tiếp tục nói chuyện về đề tài này nữa. Rất nhanh, xe đã đi đến dưới tầng nhà của Nồng Minh Chiến. Tuy cơ thể của Nồng Minh Chiến đang suy yếu, nhưng tâm trạng của ông ta rất tốt. Ông ta hỏi Phan Lâm mình có thể uống rượu không? Sau khi được sự đồng ý, thì ông ta vui vẻ cầm ra bình rượu quý hơn 20 năm của mình. Ông ta muốn uống với Phan Lâm. Còn Nông Toàn và Nông Ngọc Mai đã được đưa đến bệnh viện chữa thương từ lâu. Tuy chuyện ở Sơn Trang Thần Y có bị truyền ra một ít, nhưng đã bị Nông Minh Chiến cho người ép tin tức đó xuống. Nếu không, nó sẽ tạo thành một ảnh hưởng không nhỏ. Cô nấu cơm đã chuẩn bị một bữa ăn phong phú. Nông Minh Chiến nhiệt tình, chào hỏi với mấy người xong thì ngồi xuống. Người nhà họ Nông cũng không có mặt ở đây. Bữa cơm ngày hôm nay do chính ông tự mình rót rượu. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân đều là người mê rượu. Mấy người vây quanh cái bàn bắt đầu uống rượu. Lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Ông cụ nhíu mày, sau đó nhìn một người nhà họ Nông đang đứng ở bên cạnh nói. Kể cả là ai ở bên ngoài thì đuổi hết đi. Vâng, người nhà họ Nông lập tức chạy ra mở cửa xem sao. Một lát sau, người này lại trở lại. Ông cụ là bộ trưởng Lý, ông ta nghe nói ông đang bị bệnh. Hơn nữa, lúc chữa bệnh ở Sơn Trang Thần Y không được tốt lắm, nên ông ta đặc biệt đến đây để thăm ông. Cậu nói với ông ta, bây giờ ông đây không có việc gì hết, nhưng ông cần nghỉ ngơi, đừng có đến đây quấy rầy ông. Nồng Minh Chiến hừ lạnh nói, việc này... Ông cụ, người nhà họ Nông hơi chần chừ nói, muốn ông nói lại lần nữa sao? Nồng Minh Chiến hét lớn, Toàn thân của người nọ run lên, vội vàng nói không cần, rồi chạy nhanh đi. Bộ trưởng Lý cũng là người biết ý. Khi biết, hôm nay ông cụ không muốn tiếp khách, thì ông ta vội vàng rời đi. Nhưng khi bộ trưởng Lý vừa đi, thì bộ trưởng Trương, bộ trưởng Lưu đều cầm theo hoa quả đến đây để thăm ông cụ. Nhưng mà tất cả những người này đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Không có một người nào có thể vào được bên trong nhà họ Nông. Người nhà họ Nông tuy đều nhíu mày đau khổ. Phải biết là trong đám người này cũng chỉ có mấy vị quan to. Không biết bọn họ có nói gì xúc phạm đến những vị này hay không. Không cần quan tâm đến những người đó. Đến đây nào, chúng ta uống rượu thôi. Ông cụ Nông giơ chén rượu lên rồi cười to nói. Phan Lâm mỉm cười chạm cốc. Bây giờ lại tiếng đập cửa vang lên. Nhưng mà tiếng gõ cửa lần này không nhẹ nhàng như lần trước. Cảm giác nó rất vội vàng. Lên âm thanh đập cửa rất lớn. Ai vậy? Làm sao lại không biết lễ phép như vậy chứ? Người nhà họ Nông hơi không vui. Họ chạy ra mở cửa. Không ngờ người đứng ở cửa lại là Giang Nam Tùng của Hiệp hội Võ Đạo. Thủ trưởng Chiến có ở nhà không? Giang Nam Tùng sốt sáng hỏi. Ông cụ không thoải mái nên cần phải nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mong ông hãy trở lại vào ngày mai. Người nhà họ Nông nói. Nói như vậy thì là ông cụ đang ở trong nhà sao? Tôi muốn gặp mặt ông cụ. Tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với ông cụ. Giang Nam Tùng gấp gáp nói. Chuyện quan trọng nào cũng không được. Xin mời ông về cho. Người nhà họ Nông quát lên. Nhưng mà Giang Nam Tùng không để ý đến người nhà họ Nông. Ông ta lách người đột ngột lao vào trong cửa. Ông cụ Nông. Tôi là Nam Tùng. Tôi có việc muốn báo cáo với ông. Giang Nam Tùng gấp gáp nói. Nhưng vừa mới chạy đến phòng khách, ông ta đã cảm thấy như toàn thân mình bị điện giật. Sau đó đứng thẳng tại chỗ, không dám đi tiếp thêm một bước nào nữa. Đây không phải là hội trường Giang sao? Ông ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống đây ăn một chút đi. Phan Lâm để chén rượu xuống, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn Giang Nam Tùng nói. Giang Nam Tùng khóc không ra nước mắt. Ông ta không ngờ là ở đây ông ta sẽ gặp phải vị sát thần này. Về chuyện ở bên kia, Giang Nam Tùng đã thua thê thảm. Bây giờ mạng nhỏ của mình đang ở trong tay của người ta. Làm sao Giang Nam Tùng dám làm cản nữa chứ? Ông ta vội vàng quỳ xuống run lẩy bẩy, nói. Lâm Thần Y, trước đây tôi đã xúc phạm đến cậu. Bây giờ cầu mong cậu tha thứ cho tôi. Đều là do lúc đó tôi không biết mới hồ đồ nói vậy. Là tôi phạm lỗi, tôi cầu xin cậu tha mạng cho tôi. Tôi cầu xin cậu. Nói xong, Giang Nam Tùng đập đầu xuống đất vài cái. Tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không biết quý trọng. Bây giờ ông lại cầu xin tôi tha thứ. Ông không phải là thấy bây giờ muộn rồi sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Giang Nam Tùng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Ông ta không biết nên nói cái gì cho đúng. Một lúc sau, ông ta liền dùng bàn tay đang hung hăng tát vào mặt mình. Tôi là súc sinh, tôi không biết phân biệt. Tôi là tên vô liêm sỉ. Ông ta vừa tát mặt mình, vừa chửi chính bản thân mình. Tiếng tát vang lên trong phòng nghe rất trong trèo. Chỉ một lúc sau, sắc mặt của Giang Nam Tùng đã bị đánh đến sưng đỏ. Bây giờ nhìn bộ mặt của ông ta, không ra mặt người. Nhưng Phan Lâm vẫn im lặng như trước. Tay già đời Giang Nam Tùng run rẩy. Ông ta biết, bây giờ mình có tát nữa thì cũng không làm được chuyện gì. Nên ông ta chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương của mình, nhìn Nông Minh Chiến. Chuyện gì vậy? Nông Minh Chiến không biết ân oán giữa Phan Lâm và Giang Nam Tùng. Nên ông ta không nhịn được mà hỏi một câu. Ông cụ muốn quản chuyện này sao? Phan Lâm cười lạnh nói. Tôi quản làm cái gì? Nhưng mà dù sao thì Giang Nam Tùng cũng là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Nếu như ông ta bị đánh gần chết ở đây, tôi sợ bên ngoài sẽ không nghĩ là tôi làm đâu. Nông Minh Chiến lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng Phan Lâm vẫn nghe ra được trong lời nói của ông cụ không đành lòng. Dù sao thì Giang Nam Tùng cũng hơn 60 tuổi. Ông ta ở Yến Kinh lâu như vậy, không có khả năng là ông ta không có giao tình với Nông Minh Chiến. Nếu như không phải là Phan Lâm ngồi ở đây, thì Nông Minh Chiến đã sớm ngăn lại. Phan Lâm đối với Giang Nam Tùng cũng không có hứng thú gì cả. Chỉ có giết ông ta hay không, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Phan Lâm. Là như thế, không bằng anh thuận nước đầy thuyền cho bọn họ đi. Ông đứng lên phía trước đi. Nếu như muốn sống, thì phải xem biểu hiện sau này của ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh vừa mới nói xong câu này, Giang Nam Tùng rất vui mừng. Ông ta vội vàng dập đầu với Phan Lâm mấy cái nói. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi thành khẩn của Giang Nam Tùng. Như vậy, Nông Minh Chiến hơi kinh ngạc. Rõ ràng là người đứng đầu của võ đạo, bây giờ lại ở trước mặt Phan Lâm, sợ hãi như vậy. Cậu Lâm, xem ra năng lực của cậu không chỉ giới hạn ở nghề y. Nông Minh Chiến hơi thở dài nói, nếu so sánh với ông cụ thì tôi đang gặp sự cố. Cậu khiêm tốn rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Giang Nam Tùng, tôi nghĩ ông tự tiện xông vào nhà họ Nông chắc chắn không phải là đến để tìm tôi. Ông vẫn nên nói chuyện chính với ông cụ đi. Phan Lâm Tử Tốn nói, sau đó anh lại tiếp tục uống rượu ăn cơm. Bây giờ Giang Nam Tùng mới lấy lại tinh thần. Ông ta gấp gáp nói, Thủ trưởng Chiến, đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì mà ông hoảng hốt như vậy? Ông nói ra nhanh lên. Nếu như nói chậm, tôi ném ông ra bên ngoài đó. Nông Minh Chiến hừ lạnh nói, bây giờ ông ta rất khó chịu. Dù sao thì Giang Nam Tùng tự tiện xông vào như vậy, đúng là không cho ông ta mặt mũi. Nhưng mà Giang Nam Tùng không phản ứng kịp nhiều chuyện như vậy. Ông ta trực tiếp nói, Thủ trưởng Chiến, Bạch Thiếu Phi bị đánh chết rồi. Cái gì? Nông Minh Chiến đột nhiên đứng lên, vẻ mặt của ông ta tràn đầy sự khó tin. Một lúc lâu sau, ông ta mới chấn định lại. Nhưng mà đôi tay trên đầu gối của ông ta không thể kiểm soát được mà run lên. Nói đi, ông nói cho rõ ràng cho tôi, tại sao Bạch Thiếu Phi lại bị đánh chết? Quy củ đâu rồi? Thể thống đâu rồi? Ông cụ hết sức kìm nén sự tức giận của mình. Quy tắc, thể thống sao? Căn bản đối phương không quan tâm đến chuyện này. Khi bắt đầu quyết đấu, bọn họ đã bị giết rồi. Bọn họ muốn giết chết Thiếu Phi. Giang Nam Tùng bật khóc. Không có khả năng. Thực lực của Thiếu Phi, làm sao bọn họ có thể đánh thắng được đây? Tên giới nhất long kia, dùng cái gì để đấu với Thiếu Phi chứ? Nông Minh Chiến quát. Thủ trưởng, người giết chết Thiếu Phi không phải là giới nhất long kia, mà là một người trung xuyên. Thực lực của người này rất mạnh, là con bài chưa lật do bên kia phái tới. Thiếu Phi không biết thực lực của trung xuyên, đánh nhau được 30 chiêu thì thua trận. Thiếu Phi biết được mình không phải là đối thủ của người kia, vốn dĩ định nói đầu hàng. Nhưng đột nhiên, đối phương cắt đầu lưỡi của Thiếu Phi, không cho cậu ta nói ra hai chữ đầu hàng, sau đó đánh nát xương sọ của cậu ta. Người đó biến mất tại chỗ. Giang Nam Tùng thống khổ nói. Nông Minh Chiến, ông ta cảm thấy tức giận, ngực của mình như muốn nổ tung. Một lúc sau, ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Đám đó khinh người quá đáng. Tiếng quát lan rộng khắp nơi. Cô nấu ăn không nhịn được mà hét lên một tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp. Thủ trưởng, Thiếu Phi đã chết. Đối phương nói 3 ngày sau, họ muốn đến thăm nước chúng ta. Mở ra một đại hội giao lưu võ thuật giữa hai nước. Bọn họ đã truyền tải thông tin này qua các phương tiện truyền thông. Tôi tin là không bao lâu nữa, chuyện này sẽ lên men trên mạng. Và bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giang Nam Tùng nói tiếp. Đây là bọn họ muốn tát vào mặt của chúng ta. Sỉ nhục. Đây là một cuộc sỉ nhục. Nông Minh Chiến dùng một tay cầm chén rượu trên bàn lên uống. Mặt của ông ta lạnh như băng nói. Chúng ta không cần phải sợ hãi. Đất nước của chúng ta có rất nhiều người tài giỏi. Bọn họ chỉ là đang ẩn giấu đi thôi. Làm sao có thể không đối phó được với một đất nước nhỏ bé đến đây ngang ngược? Việc này tôi sẽ trực tiếp chiến lại. 3 ngày là đủ rồi. Nếu như chúng ta không có người tiếp chiến thì tôi sẽ phải đi mời Thiên Kiều. Thiên Kiều sao? Giang Nam Tùng ngẩn ra. Đột nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nhìn sang phía Phan Lâm. Nông Minh Chiến thấy thế thì cũng lấy lại tinh thần, lập tức nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và Bạch Thiếu Quân ở bên cạnh. Ông cụ, thời gian của chúng tôi rất gấp gáp, loại chuyện danh giá này nên để cho người khác đi. Làm sao Phan Lâm không nhận ra ý định của hai người, anh lập tức từ chối. Công việc của đại hội và liên minh kinh doanh ở bên kia làm anh rất bận rộn, anh thật sự không có thời gian để ý đến những con thiêu thân này. Lâm Thần Y, tôi biết cậu rất bận rộn, nhưng việc này cậu cũng đừng từ chối gấp. Nếu như cậu không muốn đi, vậy thì có thể để cho học trò của cậu, Bạch Thiếu Quân, đi. Tốt xấu gì thì cậu ta cũng là thiên kiêu. Nếu như có thể lập công, có đất nước, được danh dự quan trọng, thì cậu ta càng ngày càng có nhiều chỗ có lợi hơn. Về sau, nếu như cậu ta có xảy ra chuyện gì, thì ít nhất bên trên sẽ không quên công lao của cậu ta. Nông Minh Chiến mỉm cười nói. Phan Lâm nghe vậy thì im lặng một chút, sau đó nhìn về phía Bạch Thiếu Quân. Thầy, cứ yên tâm, chỉ dạy cho tên ngang ngược tàn ác, không biết sống chết kia thì không mất nhiều thời gian đâu. Bạch Thiếu Quân lập tức nói. Được, nếu như cậu muốn đi, vậy thì cậu ở lại đây, tôi về Giang Thành trước. Sau đó, cậu xong việc ở đây thì nói tiếp. Vâng, thưa thầy. Phan Lâm ở lại khách sạn một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, anh lên máy bay trở về Giang Thành. Ở một góc sân bay có một người đàn ông cầm điện thoại ra gọi vào một dãy số. Thế nào, người đó đã đi chưa? Đi rồi, sáng sớm nay đã trở về Giang Thành. Thật không? Không có động tĩnh gì trước khi rời đi sao? Không có, nhưng mà... Đêm trước khi Lâm Thần Y rời đi thì cậu ta đã ở lại nhà của Nông Minh Chiến cho đến lúc khuya. Nông Minh Chiến sao? Cậu xác định sao? Xác định. Lúc đi ra, Giang Nam Tùng ở đó cũng rất cung kính với Lâm Thần Y. Nông Minh Chiến, Giang Nam Tùng, còn có Võ Sư Phù bà. Có những người này, nếu như Lâm Thần Y muốn ở Yến Kinh này thì rất dễ dàng. Cậu nhìn thấy lực bây giờ của Lâm Thần Y thì chúng ta không có khả năng chống lại. Chúng ta nhất định phải cầu ông chủ phái người đến hỗ trợ. Nếu không, cậu ta có thể tùy ý đi vào cổng của nhà họ Phan chúng ta đó. Yên tâm đi. Chuyện này tôi đã báo cáo với ông chủ rồi. Ông chủ cũng đang nói chuyện với người ở bên trên. Cậu lập tức sắp xếp mấy người cấp dưới đi đến Giang Thành trước. Chúng ta phải tìm một cơ hội để giết chết Lâm Thần Y. Rõ. Người đàn ông nói xong thì cúp điện thoại. Chuyến đi lần này của Phan Lâm tất nhiên là làm nhà họ Phan hoảng sợ. Bây giờ không còn rắc rối nào nữa. Thế nhưng Phan Lâm không phải là người thích bị đánh. Nhà họ Phan đã bắt đầu thăm dò ranh giới cuối cùng của anh rồi. Tất nhiên anh không có lý do gì để tiếp tục đánh mặt lá trái với người nhà họ Phan. Nếu như đại hội đến sớm hơn, tôi nhất định sẽ bắt người nhà họ Phan nợ máu thì phải trả bằng máu, để cho bọn họ hoàn toàn trả lại tất cả. Ánh mắt của Phan Lâm nhíu lại, rồi anh đi xuống máy bay. Sau khi trở về Giang Thành, đầu tiên Phan Lâm đi đến cái tầng hầm ở dưới đất mà mình xây kia. Bây giờ minh chủ Bạch Họa Thủy của Liên minh Thương mại và người phán xử và những người đưa ra quyết định của đại hội đều đang bị giam giữ ở đây. Tất nhiên, Phan Lâm đã cung cấp cho bọn họ điều kiện sống tốt nhất, ngoại trừ việc hạn chế đi ra đi vào. Thì bọn họ muốn gì, Phan Lâm đều hết sức đồng ý. Chủ tịch Lâm, cậu đến rồi sao? Huỳnh Lam cũng đang ở đây. Ông ta là một trong những người phụ trách chính về công tác an ninh của tầng hầm này. Công tác an ninh ở đây do Đào Tiêu Sầu, Kỳ Lân Môn và Đông Hoàng Giáo cùng nhau phụ trách. Phải che chắn những người này để tránh cho bọn họ tiếp xúc với bên ngoài, phòng ngừa việc bọn họ chạy trốn. Họ vẫn ổn chứ? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tạm thời thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà... Sắp đến đại hội nên có rất nhiều người vào Giang Thành. Hơn nữa, Liên minh Thương mại cũng phái rất nhiều người đến Giang Thành. Một nhóm người đã bắt đầu tiếp xúc với tập đoàn Dương Quang của chúng ta. Chủ tịch Lâm, nếu như tôi đoán không sai, những người này đều là do bọn họ phái đến. Huỳnh Lam thấp giọng xuống nói. Không có bức tường nào không lọt gió. Tuy bọn họ đã bị tôi giam giữ, nhưng sau một thời gian dài, nhất định Liên minh Thương mại và đại hội sẽ nhận ra một chút sợi tơ nhện và dấu chân ngựa. Đến lúc đó, nếu việc này bị bại lộ, thì bằng thực lực trước mắt của chúng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của Liên minh Thương mại và đại hội. Phan Lâm khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, vậy cậu định... Thả những người này dễ dàng sao? Huỳnh Lam sững sờ hỏi. Thả về sao? Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn ông ta một cái. Vậy thì chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó khàn khàn giọng nói. Cứ đem việc này chuyển sang chỗ khác. Chỉ cần bọn họ không chú ý vào chúng ta, thì chúng ta cứ tiếp tục kéo dài. Đợi đến khi đại hội bắt đầu mở ra, thì ân oán và bất bình sẽ được hiểu rõ. Chủ tịch Lâm, dự định dẫn bọn họ đến đó sao? Huỳnh Lam hỏi. Tất nhiên là bọn họ. Phan Lâm cười nhạt, sau đó anh nói vào tai của Huỳnh Lam mấy câu. Huỳnh Lam hiểu ra, ông ta liên tục gật đầu. Chủ tịch Lâm, yên tâm đi, tôi sẽ quấn ở trên người tôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Phan Lâm vội vàng nhấn nút nghe máy, là Hàn Long gọi điện thoại đến. Huỳnh Lam dừng lại, nhìn Phan Lâm. Chuyện gì vậy? Phan Lâm cầm điện thoại hỏi. Chủ tịch Lâm, người của đại hội lại đến đây nữa sao? Hơn nữa, bọn họ còn muốn trong vòng 2 giờ nhất định phải gặp được cậu. Nếu không bọn họ sẽ đưa tất cả chúng ta đi điều tra. Giọng nói của Hàn Long ở bên kia rất nghiêm túc. Phương Tiểu Ngọc nghĩ đến đây thì khàn khàn giọng nói. Vậy ông mời bọn họ vào phòng làm việc của tôi đi. Tôi sẽ đến ngay đây. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Tắt điện thoại, Phan Lâm lập tức quay đầu lại nói với Huỳnh Lam. Ông lập tức sắp xếp xuống dưới. Tôi chuẩn bị đi đến trụ sở của tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch Lâm, Người của đại hội muốn làm gì đây? Không thấy sao? Đại hội bên kia đang nóng vội. Phan Lâm cười nhạt rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng làm việc của tập đoàn Dương Quang. Hán Long đứng ở cửa. Vẻ mặt của ông ta hơi khẩn trương. Trong và bên ngoài của phòng làm việc, mỗi bên đứng hai người đàn ông đang mặc đồ đen. Những người mặc bộ đồ đen này trông rất kỳ lạ. Ai cũng mặc quần áo đen xì, đeo mặt nạ và đội mũ vành tròn. Không nhìn thấy rõ mặt mũi của bọn họ, chỉ có thể thấy con mắt của bọn họ nên trông họ rất bí ẩn. Trên ghế salon trong phòng làm việc có một đội nam nữ đang ngồi. Người con trai trông vẫn rất trẻ tuổi, tầm 20 mấy tuổi. Còn người phụ nữ thì khoảng ngoài 50 tuổi, cơ thể của bà ta hơi mập mạp. Người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt kiên định, đang nhìn chằm chằm phía trước. Cơ thể cậu ta im lặng, còn người phụ nữ thì nhẹ nhàng cười nói. Cậu Hoàng, cậu không nên khẩn trương như vậy. Dù sao thì Lâm Thần Y có 3 đầu 6 tay, cũng không ăn thịt người đâu. Khẩn trương sao? Bà Quế nói đùa, chúng ta làm thành viên của đại hội, làm sao có thể sợ Lâm Thần Y chứ? Người đàn ông trẻ tuổi hừ lạnh nói. Tôi không nhìn cậu giống như dây đàn, bà Quế cười nói. Thanh niên lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Ngoài chuyện làm việc thay ba tôi, tất nhiên tôi phải cẩn thận, chăm chú và nghiêm túc. Nghe nói vị Lâm Thần Y này rất khôn khéo, giàu hoạt, làm sao tôi có thể thả lỏng chứ? Được rồi, đã như vậy, sau này cậu sẽ xử lý mọi chuyện. Cậu yên tâm đi, lần này đến đây với chúng ta đều là những trụ cột của đại hội, nên cậu cứ mạnh dạn yên tâm mà làm. Không cần biết Lâm Thần Y có 3 đầu 6 tay hay không, nhưng ở trước mặt chúng ta, cậu ta cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, trở thành một con mèo nhỏ. Bà Quế híp mắt một cái rồi cười nói. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, sự kiên định trong ánh mắt lạnh lùng đó càng ngày càng đậm. Hàn Long đứng cách đó không xa, nhíu mày. Bây giờ cửa xe bị đẩy ra, bên cạnh người đàn ông áo đen có một người đi vào. Cậu ba, bác sĩ Lâm đã đến rồi. Người nọ nói xong thì đi ra ngoài, sau đó một mình Phan Lâm đẩy cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, Hàn Long vui mừng, bây giờ đã hôn lên. Phan Lâm giơ tay lên ý bảo ông ta không cần phải nói nhiều, rồi anh tiện đường đi đến bàn làm việc của chính mình. Nhưng khi anh chưa kịp ngồi xuống, đã có một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh lạnh giọng nói. Ai cho em ngồi đây? Động tác của Phan Lâm đứng im, hơi kỳ lạ, nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Chợt anh ấy thấy người đàn ông đứng dậy lạnh lùng nói. Bây giờ anh vẫn còn là người bị tình nghi. Ai cho anh tùy tiện làm lung tung chứ? Anh đi qua đây, đứng ở chỗ này cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh phải trả lời thành thật cho tôi. Nếu như không dám trả lời, thì đừng có trách người của chúng tôi không khách sáo. Giọng nói này rất bá đạo, khí thế 10 phần. Nếu như là người bình thường, sợ đã sớm bị câu nói này dọa sợ rồi. Nhưng Phan Lâm vẫn rất bình tĩnh. Anh hết sức phối hợp, nhàn nhạt nhìn người đàn ông. Các vị muốn hỏi gì đây? Tài quyết giả và tuyệt phạt giả có phải là bị anh hãm hại không? Bạch Họa Thủy, minh chủ của Liên minh Thương mại mất tích, có phải liên quan đến anh có đúng không? Người đàn ông trực tiếp hỏi rõ. Câu này vừa mới nói ra, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng. Phan Lâm không ngờ là người này lại thẳng thắn như vậy. Xem ra đối phương đã chuẩn bị trước rồi mới đến đây. Tôi không làm những chuyện này. Anh trực tiếp phủ nhận. Anh còn nói dối sao? Người đàn ông hét lên. Cậu ta cố gắng dùng khí thế của mình để chèn ép Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu nói. Nếu các vị muốn dựa vào lời nói đã vội vã đổ tội cho tôi, thì tôi cũng thấy chúng ta không cần phải lãng phí nước bọt nữa. Trừ phi các vị có chứng cứ chứng minh tất cả những chuyện này là do tôi làm, nếu không... Các vị vẫn tiết kiệm một ít thời gian cho võ thuật đi. Anh... Vẻ mặt của người đàn ông kia đỏ lên, cậu ta không biết nên nói cái gì cho đúng. Đúng là Lâm Thần Y có khác, đúng là cậu ta nói chuyện rất khéo léo. Quý bà ở bên này mỉm cười trực tiếp nói. Vị này chính là... Chúng tôi đều là người đại hội. Lần này chúng tôi đến đây là để tiếp nhận vụ việc của đại hội, tra về việc mất tích của Tài Quyết Thiên Khải và Tuyệt Phạt Hội. Đồng thời cũng chứng minh chủ nhân của Liên minh Thương mại. Về việc này, chắc là Lâm Thần Y đã nghe qua. Bà Quế mỉm cười nói. Tôi có nghe qua, nhưng bà nói đi nói lại. Tài Quyết Thiên Khải và Tuyệt Phạt Hội đều mất tích ở trong Giang Thành chúng tôi. Các vị tìm tôi cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà... Minh chủ của Liên minh Thương mại mất tích, vì sao các vị lại đến tìm tôi chứ? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ hỏi. Lâm Thần Y đừng khẩn trương, chúng tôi đang điều tra thôi, nên vẫn chưa có xác định được là cậu làm. Bà Quế mỉm cười nói, chỉ điều tra thôi sao? Được, nếu như đại hội đã yêu cầu, tôi khẳng định hết sức phối hợp với các vị. Phan Lâm nhàn nhạt nói, vậy thì tốt quá. Như vậy thì tôi xin phép được hỏi cậu mấy câu. Hành động của bà Quế rất ung dung, lại muốn hỏi tiếp. Nhưng vào lúc này... Cửa của phòng làm việc bị người khác dùng lực mà đẩy mạnh ra. Ngay sau đó có rất nhiều người đi vào. Sao vậy? Phan Lâm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cửa. Rồi lại nhận ra tất cả bọn họ đều là người của Liên minh Thương mại. Bọn họ đi vào phòng làm việc bao vây Phan Lâm. Các người là ai? Hán Long khẩn trương, ông ta lập tức hét lên. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ đâu? Nhưng không có kết quả. Đây không phải là những người bình thường. Các nhân viên an ninh của tập đoàn Dương Quang đã đến trước, nhưng cũng không có làm gì được. Phan Lâm khó hiểu. Đại hội và Liên minh Thương mại là một phe. Tại sao Liên minh Thương mại lại tách ra thành một nhóm chứ? Đã vậy, còn không có khách sáo như thế nữa. Các vị đây là vì ý gì chứ? Phan Lâm trầm mặc hỏi. Nhưng mà không đợi hai người mở miệng, thì ở phía cửa đã vang lên một giọng nói hờ hững. Ý gì sao? Lâm Thần Y, anh nói câu này thật là thú vị. Đến lúc này mà anh vẫn còn muốn giả vờ sao? Lời này vừa phát ra xong, thì có một thân ảnh trực tiếp đi vào trong phòng làm việc. Vừa nhìn thấy người đến, thì trái tim của Phan Lâm suýt chút nữa đã treo lên cổ họng. Hàn Long thì trợn to hai mắt, không thể tin được. Người vào phòng làm việc không phải là ai khác mà là Bạch Họa Thủy, minh chủ của Liên minh Thương mại. Trong lòng của Phan Lâm rất chấn động, không gì sánh nổi. Anh ta nhiều lần xác nhận bản thân mình không nhìn lầm. Đây chính là Bạch Họa Thủy. Nhưng mà không phải Bạch Họa Thủy tuy đang bị giam giữ dưới tầng hầm sao? Tại sao anh vừa mới đi tới bên cạnh kia thì Bạch Họa Thủy đã xuất hiện được ở đây? Chẳng lẽ nói tầng hầm bên kia đã xảy ra chuyện sao? Nhưng tại sao bản thân anh không nhận được thông báo từ người bên kia sang? Hơn nữa, Bạch Họa Thủy đến đã nhanh như vậy sao? Cô ta còn thay đổi một bộ quần áo khác. Nhưng mà chuyện này làm anh cảm thấy rất quỷ dị. Phan Lâm cau mày. Anh nhìn thấy chuyện này cũng không được thích hợp. Bây giờ... Bạch Họa Thủy mở miệng nói. Lâm Thần Y, có phải anh rất hoang mang? Không biết tôi lại xuất hiện ở đây có đúng không? Cô ta cười đắc ý. Ý cười trong mắt cô ta lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Vốn Phan Lâm định trả lời, nhưng anh nhận ra được việc gì đó nên anh chọn im lặng. Lâm Thần Y, tại sao anh lại không trả lời? Có phải là do anh quá kinh ngạc có đúng không? Thật là anh không cần phải ngạc nhiên. Tuy rằng anh là một bác sĩ đức độ, nhưng trong mắt của Liên minh Thương mại của chúng tôi thì anh chẳng là cái gì cả. Bây giờ tôi đang đứng ở đây, anh còn có gì để nói nữa chứ? Bạch Họa Thủy cười nhạt nói. Mặc dù Phan Lâm không thay đổi chút nào, anh vẫn im lặng như cũ. Lông mày của Bạch Họa Thủy cau lại. Bây giờ người đàn ông trẻ tuổi bên này tức giận hỏi. Minh chủ Bạch, làm sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ thật sự là Lâm Thần Y đã nhốt cô lại sao? Việc này còn cần thiết phải hỏi sao? Tài quyết thiên khải và tuyệt phạt hội đều bị người này hãm hại. Tôi cũng bị người này bắt nhốt khi đến Giang Thành. Nếu như không phải là do thủ đoạn của Liên minh Thương mại chúng ta cao siêu, thì làm sao tôi có thể đứng được ở chỗ này nữa chứ? Bạch Họa Thủy hừ lạnh nói. Lại có chuyện như vậy sao? Vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi kinh ngạc. Cậu ta chợt nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi nói. Lâm Thần Y, anh còn gì để nói nữa không? Phan Lâm im lặng, không có nói câu nào cả. Hiển nhiên là người đàn ông trẻ tuổi không còn kiên trì nữa. Cậu ta hừ lạnh nói. Lâm Thần Y, nếu như anh không nói chuyện thì đã đồng nghĩa với việc anh chấp nhận. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ mang anh về đại hội để xử tội anh. Anh còn có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến. Phan Lâm không cần suy nghĩ nhiều. Anh lập tức nói. Nhân chứng đang ở đây. Anh không nói dối được nữa đâu. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Tôi không có nói dối. Tôi chỉ muốn nói một câu. Anh muốn nói câu gì? Người đàn ông khinh thường nói. Phan Lâm nghiêng đầu, nhìn Bạch Họa Thủy. Một lúc sau nói thẳng. Cô gái này, tôi muốn hỏi, cô là ai? Câu nói này vừa phát ra, nhất thời trong phòng làm việc không còn một tiếng động nào cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 238 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên